Kiều Thê Như Vân, chương 250, Sứ Thần Liêu Quốc bị người đánh, góc truyện audio.com, cùng cậu Xuân Nhi hàn huyên một phen, đưa xính lễ, việc hôn nhân cùng Xuân Nhi xem như đã định rồi. Trời đã hơi tối, Xuân Nhi ở phía trong khuê các không thể gặp mặt, đành phải có vẻ không vui dẫn người dẹp đường về phủ. Đính thân xong, Thẩm Ngạo cũng thu tâm vào, Quốc Tử Giám bên kia có thể không vội đi học, lại ở trong nhà mình làm chút ít văn vẻ, càng có thể học được vài thứ. Tấn Vương phủ bên kia đến mời mấy lần, đều là gọi Thẩm Ngạo đi tham dự huấn luyện đội đá cầu. Thẩm Ngạo cự tuyệt, kỳ thật phương pháp huấn luyện của hắn rất đơn giản, có Ngô giáo đầu ở đó, đốc thúc bọn hắn gia tăng rèn luyện thể lực là chuyện trong tầm tay, đợi cho lúc thi đấu thì chỉ điểm chiến thuật liền không ngại gì nữa. Mấy ngày sau, mắt thấy được tháng 2 sắp đến, hàn ý dần dần bị xua tan một ít, thời tiết dần dần ấm áp lên, trong nội cung truyền ra tin tức gọi Thẩm Ngạo vào cung. Thân học sĩ vốn là làm chút ít thi họa cùng hoàng đế, đây là sự tình thuộc bổn phận của Thẩm Ngạo, lúc nào hoàng đế có hào hứng, liền muốn triệu kiến. Đây là hoàng mệnh, hắn không đẩy đi được, mặc phi phục cánh nón, nhịt cái túi cá bạc lên, lập tức gọi người dắt ngựa chở hắn đến trong nội cung đi. Kết quả đến cửa cung, mới biết được hoàng thượng đang tại Vạn Tuế Sơn, đành phải đi vòng qua dọc theo sông Đào bảo vệ thành, hướng Đông Võ Môn tiến cung. Cái Đông Võ Môn này cách Vạn Tuế Sơn rất gần, sau cửa cung, là ngọn núi nguy nga phập phồng không ngớt, có chút đồ sộ. Thành Biện Kinh là chỗ đồng bằng khoáng đạt, vốn cũng không có núi sông nào rộng lớn, chính là mô đất cũng khó gặp. Cái Vạn Tuế Sơn này chính là ý tưởng đột phát của Triệu Cát, Trưng Thu Dân phu nhân công xây núi. Thẩm Ngạo sớm đã nghe thấy Vạn Tuế Sơn, nhưng không nghĩ đến người này tạo ra ngọn núi nguy nga như thế, hoàng đế lão nhân quả nhiên là biết hưởng thụ. Vào Đông Võ Môn, dọc theo đường xuyên qua vài đền thờ, lại chuyển qua một đầu hành lang dài, xuyên qua động, mới tới chân núi, từ chân núi đi lên trên thềm đá, dọc theo đường đều có nội thị đứng hầu. Thẩm Ngạo thưởng thức cảnh đẹp, còn có kỳ thạch quái mộc kỳ lạ quý hiếm cổ quái ven đường, trong lòng dùng mình, thì ra cái hoa thạch cương kia chủ yếu cung ứng cho nơi đây sử dụng. Đến sườn núi, có lầu các đình nghỉ mát, sắc trời còn sớm, sương mù còn chưa tán đi, đám sương bao phủ lầu các phảng phất đưa thân vào tiên cảnh. Dương Tiễn xa xa đã chứng kiến hắn, mỉm cười chào hỏi. Thẩm học sĩ, mau tới, hoàng thượng đang chờ ngươi đấy. Thẩm Ngạo đi qua hành lễ, nhất thời cũng không biết nên xưng hô như thế nào mới tốt, gọi nhạc phụ. Thật sự là nói không nên lời, gọi công công, giống như lại có chút thất lễ. Đang chù trừ, Dương Tiễn dường như nhìn ra tâm tư của hắn, nói. Ta còn bảo ngươi Thẩm công tử, ngươi gọi ta Dương công công là được. Thẩm Ngạo vội vàng gọi một tiếng, Dương công công. Dương Tiễn dẫn Thẩm Ngạo vào lầu các, lên lầu 2, bệ cửa sổ lầu các này đối diện mặt núi, từ nơi này xem xét cảnh tượng dưới núi có thể nói là đồ sộ, trong sương mù mỏng, cảnh vật càng tráng lệ hơn. Triệu Cát đang cầm bút vẽ tranh, nghe được động tĩnh sau lưng, cũng không quay đầu lại, trong miệng nói. Thẩm Ngạo, ngươi đến xem chẫm vẽ tranh như thế nào? Thẩm Ngạo đi qua, đây là một bức sơn thủy đồ, miêu tả chính là sương mù lượn lờ trong núi chất đầy hòn non bộ, làm cho người ta vừa xem xét liền biết. Góc truyện audio.com, cảnh vật vẽ trong bức họa kia là Vạn Tuế Sơn. Thẩm Ngạo hé miệng cười một tiếng, Triệu Cát vẽ tranh hoa điểu đủ để tiến vào ba vị trí đầu thiên hạ, nhưng tranh sơn thủy lại kém hơn rất nhiều, nhất là bố cục thiếu vài phần cảm giác trình tự kín kẽ. Kỳ thật cái đó có quan hệ đến hoàn cảnh Triệu Cát sinh trưởng, dù sao cái Biện Kinh này không có danh sơn gì, cuộc đời của hắn đều vượt qua ở Biện Kinh, đâu thấy cái gì danh sơn sông rộng, không lạc vào cảnh giới cảm nhận thì làm sao có thể cảm thụ cảnh sắc kỳ dị của núi non trùng điệp ngàn dặm không ngớt kia. Thẩm Ngạo ho khan một tiếng, nói. Vương huynh là muốn nghe nói thật hay là lời nói giả? Triệu Cát giơ quai hàm lên, cười một tiếng. Tất nhiên là muốn nghe nói thật. Thẩm Ngạo lắc đầu nói. Không tốt, bút vẽ hoàng thượng vô cùng tinh tế tỉ mỉ, bút phong và cảnh vẽ tương phùng, không có vẻ tráng lệ của sơn thủy, ngược lại có vẻ có chút không phóng khoáng. Triệu Cát cũng không tức giận, cười ha ha một tiếng, đặt bút mang theo một tia tiếc nuối nói. Ai, thì ra tưởng rằng có Vạn Tuế Sơn, núi sông này sẽ có tiến bộ, ai ngờ vẫn còn như thế. Thẩm Ngạo linh cơ vừa động, nói, bệ hạ, Vạn Tuế Sơn dù sao cũng là hòn non bộ, nhìn về phía trên có vô số kỳ thạch quái mộc nhưng so với sông núi chính thức có lẽ là kém ngàn dặm. À, Triệu Cát không khỏi mà nở nụ cười, nói, ngươi nói những lời này, trẫm thật đúng là lần đầu tiên nghe thấy, trẫm xây Vạn Tuế Sơn, góp nhặt kỳ chân dị bảo khắp thiên hạ, vì sao không so được với sông núi lớn. Thẩm Ngạo nói, bệ hạ cho rằng trên đời này phong cảnh tốt nhất để xem là cái gì. Triệu Cát vuốt râu chù trừ, nhưng lại nhất thời đáp không được. Thẩm Ngạo nói, chính thức cảnh đẹp tồn tại ở tự nhiên, là sông núi trải qua vạn năm tỉ mỉ tạo hình mà thành, về phần cái vạn tuế sơn này, mặc dù góp nhặt vô số bảo vật nhưng trong mắt Thẩm Ngạo càng giống như là vân vê chế tạo, phu nhân son phấn lót mặt mặc dù làm ra mọi cách để mình xinh đẹp lại đúng là vẫn rơi xuống sự tầm thường. Triệu Cát trầm tư cảm thấy lời Thẩm Ngạo nói có phần có đạo lý, trong lòng không khỏi ảo não, chính mình bắt người ta đem hoa thạch từ tất cả châu lộ đến Biện Kinh thì ra lại vẫn là kém hơn so với những phong cảnh hồn nhiên kia, nghĩ đi nghĩ lại, gật gật đầu nói. Thẩm Ngạo nói không sai. Triệu Cát đi rửa sạch tay, ngồi xuống nói chuyện cùng Thẩm Ngạo, Thẩm Ngạo biết rõ chỗ hỏng của hoa thạch cương, trong lòng biết nhất thời cũng không nói phục được Triệu Cát, vì vậy dứt khoát nói chút ít phong cảnh sông núi lớn các nơi, hắn ở kiếp trước chứng kiến thức không ít danh sơn, nguyên một đám miêu tả đi ra, miệng lưỡi lưu loát. Triệu Cát nghe cực kỳ chăm chú, không nhịn được cảm khái nói. Nếu như có cơ hội, trẫm cũng muốn đi thăm thú những cảnh đẹp như vậy. Thẩm Ngạo tâm niệm vừa động, không tự chủ được mà nói. Bệ hạ ngẫu nhiên đi ra ngoài giải sầu tuần du thiên hạ cũng là rất tốt. Triệu Cát lắc đầu cười khổ, tuần du lãng phí quá lớn, cái vãng lai đưa đón này, chỉ sợ sẽ quấy nhiễu dân chúng. Trong lòng Thẩm Ngạo không nhịn được chửi ầm lên, quấy nhiễu dân chúng, hoa thạch cương của ngươi đây mới thực sự là nhiễu dân, một khối đá, vốn là không đáng giá mấy đồng tiền, từ lĩnh nam to như vậy vận đến, dọc theo đường tiêu dùng liền muốn nhiều hơn mấy ngàn quan, còn muốn chiếm dụng con đường và đường sông, những hoa cương kia để đám người vận. Cốc truyện audio.com, chuyện một đường ăn uống lãng phí kinh người, trong cái vạn tuế sơn này, kỳ thạch đâu chỉ ngàn vạn, chỉ tính riêng khoản tiêu dùng này, liền cũng đủ lấy hết quốc khố của ngươi, ngươi còn không biết xấu hổ, nói hai chữ nhiễu dân. Cùng với đi kiếm tìm hoa thạch cương, còn không bằng bớt thời giờ đi khắp nơi, tiền hao phí có lẽ sẽ ít hơn một ít. Thẩm Ngạo mỉm cười, liền không nói gì nữa, có mấy lời bây giờ mới bắt đầu nói là không có tác dụng, nóng lòng cầu thành công chỉ biết sẽ hoàn toàn ngược lại, đối với việc nắm giữ loại tâm lý này, Thẩm Ngạo có lẽ là rất tinh thông. Không bao lâu, có nội thị tiến đến nói, bệ hạ, lễ bộ bên kia đưa tấu chương đến, Triệu Cát nhíu nhíu mày, có cảm giác phiền chán nói. Trình lên, trong lúc này, tùy tùng đem tấu chương đưa cho Dương Tiễn, Dương Tiễn giao tấu chương tại trong tay Triệu Cát, Triệu Cát mở tấu chương nhìn nhìn, sắc mặt lại càng đen tối không rõ, đợi xem hết tấu chương, không nhịn được nói. Người khiết đan đây là mượn cơ hội phát huy, hừ. Hắn tuy là hừ lạnh, nhưng không nói gì thêm nữa. Thẩm Ngạo thấy hắn sắc mặt không tốt theo như quy củ, hắn chỉ là thân học sĩ thi họa viện quốc chính không phải chuyện có thể hỏi đến, vì vậy đứng lên nói. Bệ hạ, vi thần cáo từ. Triệu Cát vẫy tay, nói, người không cần đi, liền ngồi ở chỗ này. Hắn dường như nghĩ nghĩ, đem tấu chương cho Thẩm Ngạo nói. Người xem đi, Thẩm Ngạo nhất thời có chút kích động theo đạo lý, đây là chính vụ, là chính trị. Triệu Cát đem cái tấu chương khẩn yếu này cho mình xem, là tín nhiệm đối với mình, một phương diện khác chỉ sợ Triệu Cát cũng là muốn nghe một chút ý kiến của mình. Thì ra là sứ thần Liêu Quốc 4 ngày trước đã đến Biện Kinh, đang cùng lễ bộ thương thảo công việc tiền cống hàng năm, cái tiền cống hàng năm này, chính là kết quả năm đó Tống Liêu khai chiến, Liêu Quốc tại sơ kỳ nhiều lần xâm chiếm Trung Nguyên, Tống Thực Tông dùng Khấu Chuẩn làm tướng, kiệt lực chống cự, hơn nữa lấy được thắng lợi. Liêu Quốc thấy Tống Triều nhất thời khó đánh hạ, vì vậy dứt khoát lựa chọn nghị hòa. Cái nghị hòa này cuối cùng nghị ra tới chính là chỗ tiền cống hàng năm này, lúc ấy quy định Tống Triều hàng năm đưa tặng 20 vạn thất lụa và 10 vạn ngân lượng cho Liêu Quốc để đổi lấy hai nước hòa bình. Lụa 20 vạn và ngân 10 vạn đối với Tống Triều ngay lúc đó mà nói cũng không tính nhiều, hàng năm cũng đưa được rất tốt. Chỉ có điều cái tiền lệ này mở ra, Liêu Quốc tất nhiên là công phu sư tử ngoạm, mỗi năm gây chuyện yêu cầu gia tăng tiền cống hàng năm, đến hôm nay cái tiền cống hàng năm này đã cao tới lụa 80 vạn, ngân lượng 60 vạn. Nếu như đây là lúc Thái Bình thịnh thế thì cũng thôi, nhưng hiện tại triều đình bởi vì mấy năm trước áp chế Phương Lạc hơn nữa Triệu Cát xa hoa lãng phí vô độ quốc khố đã là thập phần khẩn trương, vốn là xuất ra khoản tiền cống hàng năm này đã là tương đối không dễ dàng. Nhưng lúc này đây, sứ thần Liêu Quốc đêm qua lại vừa gây ra sự cố, cái tên sứ thần này mang theo nô bộc đi hoa thuyền biện thủy, muốn du ngoạn bằng thuyền hoa, lên thuyền, trùng hợp cùng Cao Tăng Hầu đã xảy ra xung đột. Cao Tăng Hầu này cũng là hiền quý bên trong thành Biện Kinh, đâu chịu được tức giận, dưới sự giận dữ đã đánh người, Liêu Quốc sứ thần hốt hoảng trở lại vạn quốc quán, một ít bị tổn thương, trừ những người đó ra, một người nô bộc. Góc truyện audio.com, theo đến cũng bị đánh chết. Gây ra chuyện như vậy, đến hôm nay sáng sớm, sứ thần lập tức đi lễ bộ, dùng danh chịu nhục, muốn đại tống giao ra hung thủ đánh người Cao Tăng Hầu, ngoài ra còn muốn cầu thêm vào 80 vạn ngân lượng tiền cống hàng năm, mới có thể bỏ qua. Cao Tăng Hầu ra thế không nhỏ, mẹ hắn chính là con gái thần tông hoàng đế, thân phận hiển hách như thế, há có thể nói giao ra liền giao ra. huống chi cái sứ thần này mượn cơ hội yêu cầu thêm vào tiền cống hàng năm, vô duyên vô cớ lại thêm 80 vạn ngân, tương đương với 80 bạc triệu, con số lớn như thế cũng là làm cho người ta khó có thể tiếp nhận. Tên sứ thần này hẳn là Khảm Kim Cương, đánh một trận muốn 80 bạc triệu. Trong lòng Thẩm Ngạo âm thầm oán thầm một phen, tiếp tục nhìn lễ bộ bên kia chú giải tấu chương giống nhau, đều chia làm hai bộ phận, một phần là nói rõ ngọn nguồn sự tình, bên dưới thì là ý kiến bộ đường, kể từ đó, hoàng đế nhìn ý kiến, liền có thể làm ra quyết đoán rất tốt. Lễ bộ có ý tứ là có thể thương lượng lại cùng sứ thần Liêu Quốc, cái gọi là từ từ mà làm chính là tận lực đè thấp yêu cầu của hắn xuống một ít, ví dụ như không giao ra Cao Tăng Hầu, lại áp 80 vạn ngân đè thấp đến 30 vạn. Thẩm Ngạo buông tấu chương, trong lòng cuối cùng minh bạch vì sao Triệu Cát khó xử rồi, gặp được sự tình như vậy, hoàng đế này cũng quá ủy khuất một ít. Giờ con mắt lên liếc nhìn Triệu Cát, thấy hắn vừa giận vừa lo, sụ mặt lâm vào thế khó xử, giống như đang do dự. Đại Tống Triều lúc này, tại trong mắt người Liêu và Tây Hạ, rõ ràng cho thấy thuộc về cái loại người ngốc nhiều tiền, liền nhanh chóng đến bắt nạt đòi tiền, mà căn nguyên tạo thành loại tình huống này cũng không phải thiên tính Đại Tống mềm yếu, trong chuyện này, đã liên quan đến vấn đề lợi ích căn bản. Đối với Tây Hạ và người Khiết Đan mà nói, phương thức sinh tồn chủ yếu của bọn hắn không phải sản xuất mà là cướp đoạt, cũng tức là ăn ở, do sản xuất tương đối rất lại phía sau, cho nên chỗ cướp đoạt nắm lấy lợi ích càng lớn. Nhưng Đại Tống Triều lại bất đồng, bởi vì trình độ sản xuất tương đối cao, trình độ giàu có tự nhiên không phải người Khiết Đan, Tây Hạ có thể so sánh, đang ở dưới hoàn cảnh hòa bình, giá trị sản xuất sáng tạo đã đầy đủ để hưởng thụ. Mà một khi phát sinh chiến tranh, tất phải chiêu mộ tráng đinh, kể từ đó, đại lượng nhân khẩu sản xuất đi tham dự chiến tranh, lại sẽ liên lụy việc sản xuất giảm xuống, huống hồ chiến tranh mang đến quân phí thường thường lớn vượt qua mấy trăm bạc triệu, nếu là thắng, cũng cướp đoạt không được bao nhiêu tài phú, nhưng một khi chiến bại, tổn thất lại càng khó có thể đoán trước. Dưới loại tình huống này, cầu hòa là lựa chọn tốt nhất của triều đình, hàng năm phát ra tiền cống, tuy nhiên trên danh nghĩa không dễ nghe, nhưng lại là biện pháp dùng lợi ích nhỏ nhất để dừng tổn hại lại, chỉ khi nào khai chiến, chỗ lợi ích gặp tổn thất thì mới tính toán chiến tranh. Thẩm Ngạo chứng kiến lời bình luận của lễ bộ kia, tuy cảm thấy xương cốt lễ bộ có chút mềm, nhưng cũng biết đây là cách giải quyết lập tức tốt nhất, hai nước trở mặt 80 vạn ngân lượng làm sao có khả năng đền bù. Triệu Cát chắc hẳn cũng thập phần tinh tường điểm này, cho nên tuy sắc mặt cực kỳ kém, một đôi tròng mắt sát khí đằng đằng, cuối cùng lại thở dài, cười khổ nói. Chậm hay là vẽ tranh? gocchuyenaudio.com Trước đã, Dương Tiễn, đem cái tấu chương này về lễ bộ đi. Dương Tiễn tiếp nhận tấu chương đưa về, đây cũng là nói là hoàng đế đã biết rồi, xử lý như thế nào, lễ bộ tự mình châm trước. Thẩm Ngạo cười cười, trong lòng không biết như thế nào, rất không thoải mái, lúc trước cảm thấy rất chán ghét sự tình phát sinh ở trước mặt mình, tuy có thể giải nỗi khổ tâm lúc này của Triệu Cát nhưng luôn cảm thấy trong lòng là lạ, đang ở trong nháy mắt Dương Tiễn chuẩn bị xuống lầu, Thẩm Ngạo đột nhiên nói. Bệ hạ, chuyện này không bằng lại để cho vi thần đến xử trí, vi thần lại biết rõ một ít phong tục Khiết Đan, có lẽ có thể quay vần một hai cùng sứ thần Khiết Đan kia. Ngươi, Triệu Cát ngạc nhiên một chút, lập tức lắc đầu cười khổ, tác phong Thẩm Ngạo vô cùng theo bản tính, Khiết Đan không phải Lạt Quốc, lại để cho Thẩm Ngạo đi thương lượng, nếu là đánh sứ thần Khiết Đan, vậy cũng sâu sắc không ổn. Triệu Cát đang muốn từ chối, nhưng một khắc ánh mắt nhìn đôi mắt Thẩm Ngạo này, lại lệnh Triệu Cát không khỏi bắt đầu do dự, hắn rõ ràng chứng kiến trong đôi mắt thanh tịnh của Thẩm Ngạo có vài phần tự tin, cái tự tin này ở trong chút ít quan viên lễ bộ thương lượng cùng người Khiết Đan đằng kia là chưa bao giờ thấy qua, hắn nên tin tưởng Thẩm Ngạo có thể làm tốt chuyện này sao? Triệu Cát không yên lòng mà ngồi xuống nâng chung trà lên, bắt đầu sâu kín mà suy nghĩ sâu xa, sau một lúc lâu, mới nói. Truyền khẩu dụ trẫm, mệnh lệnh Thẩm Ngạo làm khâm sai thương lượng cùng quốc sử Khiết Đan, hai nước thế nào, do thân học sĩ Thẩm Ngạo xử trí. Thẩm Ngạo vội vàng nói, thần tuân chỉ, gọi một người thân học sĩ đi làm quốc sử Khiết Đan, đây là sự tình từ trước tới nay trước đây chưa từng gặp tại Đại Tống, Triệu Cát làm ra quyết định này, thật sự không dễ dàng. Hít một hơi thật dài, lại có cảm giác như chút được gánh nặng, mong mỏi liếc nhìn Thẩm Ngạo, nói. Nhớ kỹ chớ để trẫm thất vọng, Thẩm Ngạo xúc động nói. Xin hoàng thượng an tâm, vi thần nhất định không phụ sứ mạng. Cách chương.